Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1784, chương 1786, ương ngạnh đại tiểu thư. Hắc sắc hammer như một đầu hung mãnh dã thú, trực tiếp tiến đụng vào đến, hướng phá hư không ít cái bàn, cự ly Tần Dương bọn họ bất quá chừng 5 mét lúc mới dừng lại. Tần Tinh Tinh dọa đến rít gào một tiếng, trốn ở mẫu thân sau lưng, khuôn mặt nhỏ thảm bạch. Khương Mai Du cũng bị cái này đột nhiên tiến đụng vào đến xe dọa cho sững sờ, ngơ ngác không dám nhúc nhích, bờ môi phát bạch, cũng may mắn ngồi trên ghế, không phải vậy thật muốn hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất. Ba, cửa xe mở ra. Một người ăn mặc áo da màu đen nữ tử đi xuống, mà ở tay lái phụ bên trên là ngồi xuống một cái lão già, thân mặc trường sam, cũng không có xuống xe, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tần Dương. Khi thấy Tần Dương bên mình vong yêu về sau, trong mắt lóe lên một vòng mơ hồ, mang theo mấy phần tham lam. Áo da nữ tử tướng mạo xinh đẹp, ghim một cái đuôi ngựa, dáng người có lồi có lõm, lộ ra một đoạn bằng phẳng phấn nộn bờ eo thon, có chút động lòng người. Nàng ánh mắt rơi vào vong yêu trên thân, dừng lại hồi lâu mới nhìn hướng Tần Dương, giới thiệu một thoáng: ta gọi Hứa Mặc Thanh, là Huyền Thiên Minh đại tiểu thư, mới vừa rồi giúp bên trong mấy cái huynh đệ bị đánh, có phải hay không là ngươi? Ngươi có chút bạo lực. Tần Dương nhún nhún vai, Hứa Mặc Thanh xuất ra một mảnh kẹo cao su, nhai tại miệng bên trong, thản nhiên nói, đó chính là ngươi, căn cứ cái kia mấy cái huynh đệ miêu tả, các ngươi hẳn là tu sĩ đi, là cái nào cảnh giới? Ân, thần hồn chi phối. Tần Dương khiêm tốn nói, còn có thể. Hứa Mặc Thanh gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta Huyền Thiên Minh. Hôm nay chuyện này coi như gia nhập Huyền Thiên Minh. Tần Dương cũng là bất đắc dĩ ha. Chính mình một cái Huyền Thiên Minh người sáng tạo, kết quả bị một cái rác rưởi mời xin gia nhập giúp sẽ quá khôi hài đi. Tần Dương chững chạc đàng hoàng nói ra, gia nhập có thể, nhưng mà ngươi có thể hay không theo giúp ta ngủ một giấc? Làm sao? Bên mình có một đại mỹ nữ, còn nhớ thương cái khác nữ nhân. Hứa Mặc Thanh khóe môi nhếch lên, mang theo một chút trào phúng. Tốt, chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục với ta, cái kia bản tiểu thư liền cùng ngươi một đêm. Ngươi ngực như vậy lớn, ai biết có phải hay không giả. Trước tiên đến làm cho ta kiểm hàng một chút. Tần Dương vừa cười vừa nói. Hứa Mặc Thanh đôi mắt nheo lại, ngữ khí trở nên lạnh hồi lâu. Không cùng ngươi nói mò, nếu như không nghĩ ngươi cùng bên cạnh ngươi vị nữ sĩ này có việc, liền gia nhập chúng ta. Nếu như chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi dự định là như thế nào không khách khí pháp? Tần Dương hỏi, rất đơn giản, cắt ngang ngươi hai chân cùng cánh tay. Bất quá bên cạnh ngươi vị nữ sĩ này nha, bản tiểu thư sẽ trọng điểm chiếu cố, nhiều tìm mấy nam nhân theo nàng chơi đùa, tin tưởng nàng sẽ thật cao hứng. Hứa Mặc Thanh cười lạnh nói, nàng là Huyền Thiên Minh đại tiểu thư, bên trong ngày thường ngang ngược càn rỡ quen, lại tăng thêm có xe trong kia lão giả chỗ dựa, đối với người nào đều không để tại trong mắt. Đã từng có một đôi tình lữ không cẩn thận dẫm tổn thương nàng sủng vật, nàng liền để cho người ta đem đôi tình lữ kia cho lăng trì. Mặc dù bên trong đó nữ mới có chút bối cảnh, nhưng ở tuyệt đối vũ lực bên dưới, đối phương liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Nàng là một cái nhạy bén nữ nhân, làm sau lưng cái này lão giả lấy lực lượng một người đánh nát một chiếc xe tải về sau, nàng liền không chút do dự đầu nhập đối phương trong ngực, dùng thân thể đổi lấy địa vị. Nàng cảm thấy đồng thời không thua thiệt. Nói cho ngươi một cái bí mật, Huyền Thiên Minh nhưng thật ra là ta sáng lập. Tần Dương lộ ra một vòng nụ cười, chậm rãi nói ra. Hứa Mặc Thanh sững sờ, hẹp dài con ngươi chậm rãi ngưng ra một hơi khí lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Đã ngươi tự tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, nàng cuối cùng xuất ra một cây thương, nhắm ngay Tần Dương, Khương Mai Du mẹ con dọa đến núp ở cùng một chỗ. Thân thể run rẩy, trên mặt một mảnh sợ hãi. Hứa Mặc Thanh rất hài lòng các nàng biểu lộ, nhưng nhìn đến Tần Dương lúc, phát hiện đối phương vẫn như cũ an ổn ngồi xuống, tức khắc giận tái mặt đến. Hừ, nhường ngươi trang. Hứa Mặc Thanh đem họng súng nhắm ngay bả vai hắn, bóp cò súng, đạn ra khỏi nòng, mang theo khí tức tử vong hướng Tần Dương vọt tới. Chẳng qua là nhường đám người ngẩn người là, cái kia khỏa đạn bắn ra về sau, đột nhiên ngừng giữa không trung bên trong, thật giống như bị định trụ đồng dạng, không nhúc nhích. Hứa Mặc Thanh sửng sốt, không biết làm sao, cái đồ chơi này với ta mà nói có chút ngây thơ. Trả lại cho ngươi, Tần Dương động động thủ chỉ, cái kia đạn vậy mà chuyển đổi phương hướng, đem đầu đạn nhắm ngay nữ hài. Nhìn qua cái kia khỏa đầu viên đạn, Hứa Mặc Thanh trừng to mắt, toàn thân lạnh lông dựng lên. Siêu, đạn hướng nàng phóng tới. Liền tại Hứa Mặc Thanh ngốc trệ thời điểm, xe bên trong một bóng người trong nháy mắt bay tới, ôm nàng muốn trốn đến bên cạnh. Người kia thuận tay cầm ra hai chương linh phù, hướng về đầu viên đạn ném ra. Bồng, một tiếng nổ, đạn và cũ nát linh phù rơi trên mặt đất. Hứa Mặc Thanh chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn cứu nàng lão giả, thở phào, biểu hiện trên mặt lại trở nên dữ tợn. Trương lão, giết hắn, đem hắn tay cùng chân tất cả đều cắt ngang. Chẳng qua là lão giả cũng không có mù mục tiêu xuất thủ, mà là cẩn thận đánh giá Tần Dương cùng Vong Ưu. Vừa rồi Tần Dương còn không có xuất thủ, liền trong lúc vô hình nhường đạn dừng lại, chuyển hướng cái kia một màn. Mặc dù nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lão giả nhưng nhìn ra Tần Dương thực lực kinh khủng. Người này đồng thời không đơn giản. Lão giả trong mắt tinh quang hiện lên, buông ra trong ngực Hứa Mặc Thanh, hướng về Tần Dương chắp tay nói. Lão phu chính là Đông Viên cửa trưởng lão một trong Trương Đỉnh Thu. Không biết các hạ đến tột cùng là ai, là môn phái nào? Tần Dương thản nhiên nói. Tần, lão giả nhướng mày, vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, bỗng nhiên giống như ý thức được cái gì, khuôn mặt bá một thoáng biến bạch, trên trán tràn đầy bí mật mật ma ma mồ hôi, thậm chí hai chân có chút như nhũn ra. Hắn đôi mắt bên trong cất giấu vô tận sợ hãi, run giọng nói. Vâng, là sát tinh Tần Dương. Khương Mai Du mẹ con đồng thời không biết cái gì là sát tinh. Bất quá chứng kiến lão nhân này tựa hồ đối với Tần Dương rất sợ hãi, tâm bên dưới đối với Tần Dương thân phận tò mò. Xem ra ta ngoại hiệu hay vẫn là lưu truyền tới nay. Ta còn lấy vì các ngươi cấp quên. Tần Dương cười nói, nghe được đối phương trả lời, lão giả đầu óc oanh một thoáng. Đại não một mảnh trống rỗng, chỉnh thân thể thật giống như bị bịt kín một tầng băng xương. Lãnh phát run, sát tinh Tần Dương, bốn chữ này tùy tiện lôi ra một cái giới cổ võ tu sĩ đều biết. Không nghĩ tới hôm nay lại bị chính mình cho đụng phải. Lão giả trong lòng vừa hối hận lại sợ, hắn sẽ không hoài nghi Tần Dương nói láo, dù sao thực lực đối phương bày tại nơi đó. Trương lão, còn đứng ngây ra đó làm gì, đem hắn tay chân đánh cho ta đoạn. Thần kinh không ổn định Hứa Mặc Thanh đồng thời không nhận thấy được lão giả trên mặt vẻ sợ hãi. Gặp lão giả chẳng qua là ngốc đứng đấy, có chút bất mãn thúc giục nói. Đúng a, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh tới đây đánh a. Tần Dương cười nói. Ba, lão giả bỗng nhiên trở lại phiến từ thanh mực một cái trùng điệp cái tát. đánh đối phương răng rơi hai khỏa, gương mặt sưng lên thật cao, ngã ngã xuống trên mặt đất, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bịch bịch, tại Khương Mai Du mẹ con cùng Hứa Mặc Thanh chấn kinh trong ánh mắt. Lão giả cuối cùng quỳ gối Tần Dương trước mặt, đập ngẩng đầu lên, tại hạ có mắt không có trâu, mạo phạm Tần tiên sinh, tội đáng chết vạn lần, thỉnh Tần tiên sinh thứ tội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.